lời tựa. Ánh sáng là người bạn tri kỷ của tôi. Trong công việc của nhà vật lý Thiên Văn, tôi thường xuyên phải làm việc với nó. Nó là phương tiện đặc ân mà tôi có để đối thoại với vũ trụ. Các hạt có năng lượng cao phát ra từ các cơn hấp hôi bùng nổ của các ngôi sao nặng, mà người ta gọi là các tia vũ trụ, hay các sóng hấp dẫn, các sóng độ cong của không gian được tạo ra từ sự co mạnh ở lõi của một khối sao nặng để trở thành nơi giam cầm ánh sáng, một lỗ đen, hay từ chuyển động điên cuồng của một cặp lỗ đen nhảy múa quanh nhau, đều mang đến cho chúng ta rất nhiều thông tin mới lạ về không gian xa xôi. Nhưng không phải các tia vũ trụ, cũng chẳng phải các sóng hấp dẫn là các sứ giả chính của vũ trụ. Chính ánh sáng mới là cái đảm nhiệm vai trò này. Không còn nghi ngờ gì nữa, phần lớn các thông tin về vũ trụ mà chúng ta biết được đều là nhờ sự giúp đỡ hữu hiệu và trung thành của ánh sáng. Đó là sứ giả tuyệt vời nhơ tờ của vũ trụ. Chính ánh sáng cho phép chúng ta giao tiếp và kết nối với vũ trụ. Chính ánh sáng đã chuyển tải những đoạn nhạc và các nốt trời rạc của cái giai điệu bí ẩn của vũ trụ mà con người kỳ công tái dựng với tơ tờ cả vẻ đẹp tráng lệ của nó. Ánh sáng đóng vai trò sứ giả của vũ trụ nhờ ba tính chất cơ bản mà các bà mụ đã ban tặng cho nó lúc chào đời. Một, ánh sáng không lan truyền tức thì, và phải mất một khoảng thời gian mới đến được chỗ chúng ta. Hai, ánh sáng tương tác với vật chất. Và ba, ánh sáng thay đổi màu sắc khi được phát đi bởi một nguồn sáng chuyển động đối với người quan sát. Bởi vì ánh sáng không lan truyền tức thì, nên chúng ta nhìn vũ trụ bao giờ cũng muộn hơn, và chính điều này cho phép chúng ta lần ngược trở lại theo thời gian, để khám phá quá khứ của vũ trụ và tái tạo bản sử thi hoành tráng và kỳ diệu của vũ trụ khoảng 14 tỷ năm dẫn đến chúng ta. Ngay cả khi ánh sáng lan truyền với vận tốc lớn nhất có thể trong vũ trụ, 300.000 km mỗi giây, một cái nháy mắt là ánh sáng đã có thể chạy 7 vòng quanh trái đất, thì ở thang vũ trụ vận tốc ấy cũng chỉ như rùa bò. Bởi vì nhìn xa, nghĩa là nhìn sớm, chúng ta nhìn mặt trăng muộn hơn một giây, mặt trời gần 8 phút, ngôi sao gần nhất hơn 4 năm, thiên hà gần nhất dông dải ngân hà của chúng ta, thiên hà Andromeda, sau 2,3 triệu năm, các quasar một xa nhất sau khoảng 12 tỷ năm, nên các kính thiên văn, hay còn gọi là các giáo đường của thời hiện đại, nơi đón nhận ánh sáng của vũ trụ, là các cỗ máy đích thực lần ngược lại thời gian. Các nhà thiên văn học đang miệt mài chế, tạo các kính thiên văn tiếp nối các kính thiên văn khổng lồ hiện nay để nhìn được những thiên thể mờ hơn, cũng có nghĩa là xa hơn và sớm hơn, và lần ngược lại thời gian khoảng 13 tỷ năm ánh sáng, tới tận khoảng 1 tỷ năm sau Big Bang, với hy vọng ngắm nhìn trực tiếp sự ra đời của các ngôi sao và thiên hà đầu tiên. Bằng cách khám phá quá khứ của vũ trụ, các nhà vật lý thiên văn có thể sẽ hiểu được hiện tại và tiên đoán được tương lai của nó. Ánh sáng cho phép chúng ta lần ngược trở lại quá khứ do nó cần phải mất một khoảng thời gian mới đến được chúng ta. Ánh sáng cũng mang theo nó bản mật mã vũ trụ, và một khi giải được mật mã này chúng ta sẽ tiếp cận được bí mật về cấu tạo hóa học của các sao và thiên hà, cũng như bí mật về chuyển động của chúng. Sở dĩ như vậy là vì ánh sáng tương tác với các nguyên tử cấu thành vật chất nhìn thấy được của vũ trụ. Trên thực tế, ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy được nếu nó tương tác với các vật. Ánh sáng tự thân là ánh sáng không nhìn thấy được. Để ánh sáng nhìn thấy được, thì đường đi của nó phải bị một vật nào đó chặn lại, vật ấy có thể là cánh hoa hồng, là các chất màu trên bảng màu của người họa sĩ, là gương của kính thiên văn hay võng mạc của mắt chúng ta. Tùy theo cấu trúc nguyên tử của vật chất mà ánh sáng tiếp xúc, ánh sáng sẽ bị hấp thụ một lượng năng lượng rất chính xác. Tới mức nếu chúng ta thu được quang phổ của ánh sáng do một sao hay một thiên hà phát ra, hay nói cách khác, nếu chúng ta dùng lăng kính phân tách nó thành các thành phần năng lượng hay màu sắc khác nhau, thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng quang phổ này không liên tục, mà bị ngắt thành các vạch hấp thụ dọc tương ứng với năng lượng đã bị các nguyên tử hấp thụ. Vị trí của các vạch này không hề tùy tiện, mà là phản ánh một cách trung thực sự sắp xếp các quỹ đạo electron trong các nguyên tử của vật chất. Sự sắp xếp này là độc nhơ tờ đối với mỗi nguyên tố hóa học. Nó là một dạng dấu vân tay, một loại thẻ căn cước của các nguyên tố hóa học cho phép nhà vật lý thiên văn nhận ra các nguyên tố này một cách dễ dàng. Ánh sáng cho chúng ta biết tờ thành phần hóa học của vũ trụ bằng cách như vậy đó. Ánh sáng cũng cho phép nhà thiên văn học nghiên cứu chuyển động của các thiên thể. Vì trên trời chẳng có gì là đứng yên. Lực hấp dẫn làm cho tất cả các cấu trúc của vũ trụ, như sao, thiên hà, đám thiên hà, hút lẫn nhau và rơi vào nhau. Chuyển động rơi này hòa vào chuyển động giãn nở chung của vũ trụ. Thực tế, trái đất cũng tham gia vào một vũ điệu vũ trụ tuyệt vời. Nó mang chúng ta qua không gian với vận tốc khoảng 30 km mỗi giây trong chuyên chu du hàng năm quanh mặt trời. Đến lượt mình, mặt trời lại kéo theo trái đất, và cùng với trái đất là chúng ta, trong chuyên chu du của nó quanh trung tâm của ngân hà, với vận tốc 230 km mỗi giây. Thế vẫn chưa hê tờ, ngân hà lại rơi với vận tốc 90 km mỗi giây về phía thiên hà đồng hành với nó là Enron. Đến lượt mình, cùng thiên hà địa phương chứa thiên hà của chúng ta và Enron cũng lại rơi với vận tốc khoảng 600 km mỗi giây về đám Vayr, và đám này lại rơi vào một tập hợp lớn các thiên hà gọi là nhân hút lớn. Bầu trời tĩnh và bất động của Aristo đã chê tờ hẳn. Trong vũ trụ, tơ tờ cả đều vô thường, đều thay đổi và chuyển hóa liên tục. Chúng ta không nhìn thấy sự náo động mãnh liệt này bởi vì các thiên thể ở quá xa, và cuộc sống của chúng ta quá ngắn ngủi. Một lần nữa, lại chính ánh sáng đã tiết lộ cho chúng ta sự vô thường này của vũ trụ. Ánh sáng thay đổi màu sắc khi nguồn sáng chuyển động so với người quan sát. Ánh sáng dịch chuyển về phía đỏ, các vạch hấp thụ dọc dịch chuyển về phía năng lượng nhỏ hơn, nêu vật tiên ra xa, và về phía xanh lam, các vạch hấp thụ dọc dịch chuyển về phía năng lượng cao hơn, nêu vật tiên lại gần. Bằng cách đo sự dịch chuyển về phía đỏ hay phía xanh này, nhà thiên văn học sẽ tái hiện được các chuyển động vũ trụ. Như vậy ánh sáng kết nối chúng ta với vũ trụ. Nhưng ánh sáng không chỉ thiết yếu đối với nhà thiên văn học. Tất cả chúng ta đều là con đẻ của ánh sáng. Ánh sáng đến từ mặt trời là nguồn gốc của sự sống. Dù là tự nhiên hay nhân tạo, ánh sáng cho phép chúng ta không chỉ ngắm nhìn thế giới, mà còn tương tác với thế giới và tiến hóa trong thế giới. Nó không chỉ ban cho chúng ta nhìn thấy, mà còn ban cho chúng ta tư duy nữa. Từ những thời rất xa xưa cho tới ngày nay, ánh sáng luôn mê hoặc trí tuệ con người, dù đó là nhà khoa học, triết gia, nghệ sĩ hay tu sĩ. Tôi muốn thuật lại ở đây lịch sử hùng tráng của những nỗ lực của con người nhằm thâm nhập vào trong lòng của vương quốc ánh sáng để đột phá những bí mật của nó. Tôi muốn khám phá không chỉ các chiều kích khoa học và công nghệ của ánh sáng, mà cả các chiều kích thẩm mỹ, nghệ thuật và tâm linh của ánh sáng nữa. Tôi muốn nghiên cứu không chỉ vật lý về ánh sáng, mà cả siêu hình học về ánh sáng. Ý đồ của tôi là tìm hiểu xem bằng cách nào ánh sáng đã giúp chúng ta trở thành người. Các chương từ 1 đến 3 kể lại các những nỗ lực của con người nhằm đột phá các bí mật khoa học của ánh sáng. Chương đầu tiên bắt đầu với khái niệm của người Hy Lạp về một ngọn lửa bên trong, một con mắt chăm chú quan sát thế giới bằng cách phóng chiếu lên nó các tia sáng, trái ngược với quan niệm hiện nay về ánh sáng. Theo đó, ánh sáng không phải đi từ mắt tới vật, mà từ vật tới mắt. Chương này tiếp tục với Euclid và hình học của ông về thị giác và mặt nón các tia thị giác, với nhà bác học Ả Rập Alagen, người vứt bỏ khái niệm ngọn lửa bên trong và đảo ngược hướng của các tia sáng, để rồi kế tờ thúc với Leonard da Vinci, người hiểu được rằng các hình ảnh của thế giới bên ngoài được phóng chiếu theo chiều bị đảo ngược lên võng mạc của mắt. Chương 2 phát triển các quan niệm mới về ánh sáng do cuộc đại cách mạng khoa học thế kỷ 17 mang lại. Kepler và Descartes đã phát hiện ra rằng não đóng vai trò tích cực trong thị giác, rằng chính não đã tái lập lại sự định hướng đúng của vật và làm cho chúng ta nhìn thấy thế giới ở đúng vị trí của nó. Bằng cách dùng lăng kính phân tách ánh sáng trắng thành 7 màu, 7 sắc cầu vồng, Newton đã đưa ra khái niệm về các màu cơ bản. Chương 3 tập trung quanh cuộc tranh luận về bản chất của ánh sáng là hạt, như Newton quả quyết, hay là sóng, như Huy Dần, Giang và Phép, nên khẳng định. Vào thế kỷ 18, Giang đã chứng minh rằng sự thêm ánh sáng vào ánh sáng có thể lại dẫn đến bóng tối, điều này chỉ có thể giải thích được nếu ánh sáng có bản chất sống. Faraday và Maxwell khi ngợi ca sự kết hợp của điện và từ, và chứng tỏ rằng các sóng điện từ cũng không khác gì các sóng ánh sáng, đã củng cố thêm quan niệm sống về ánh sáng. Vào thế kỷ 20, Einstein, bằng cách tự vân thế giới có thể sẽ trình hiện như thế nào trước mắt mình khi nó cũng chuyển động nhanh như một hạt ánh sáng, đã tạo ra một cuộc cách mạng trong các quan niệm về thời gian và không gian, và đã thông nhất vật chất và năng lượng bằng thuyết tương đối hẹp. Để giải thích hành trạng của các electron phát ra từ bề mặt của một kim loại dưới tác dụng của ánh sáng mà người ta gọi là hiệu ứng quang điện, Einstein đã đưa trở lại quan niệm ánh sáng là hạt, nhưng gán cho các hạt này một lượng tử năng lượng, ý tưởng đã được Planck đưa ra trước đó. Vậy ánh sáng là sóng hay hạt? Bohr và các đồng nghiệp của ông, những người sáng lập ra một môn vật lý mới gọi là cơ học lượng tử, tuyên bố rằng ánh sáng vừa là sóng vừa là hạt. Giống như Janus, ánh sáng có hai khuôn mặt bổ sung cho nhau. Nó xuất hiện như một sóng hoặc như một hạt tùy theo dụng cụ đo được sử dụng. Chương 4 khám phá các dạng ánh sáng thiên thể khác nhau xuất hiện trong suốt lịch sử dài dằng dặc của vũ trụ. Chương này đặt ra câu hỏi, Trong tương lai rất xa những ánh sáng này sẽ trở nên như thế nào? Bắt đầu bằng ánh sáng nguyên thủy, vô cùng nóng, của Big Bang, ánh sáng này trình hiện trước chúng ta ngày nay dưới dạng một bức xạ hóa thạch, bị lạnh đi rất nhiều bởi sự giãn nở của vũ trụ và choáng khắp vũ trụ. Sau đó chương này sẽ đề cập đến sự tiến hóa của ánh sáng các sao và thiên hà, từ sự ra đời của các sao đầu tiên cho đến cái chết của các tinh tú gần đây nhất. Chương này cũng nhắc đến đôi trọng của ánh sáng, đó là bóng tôi. Sau rotor, vật chất sáng của các sao và các thiên hà chỉ chiếm 0,5 tổng lượng vật chất và năng lượng của vũ trụ. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ tảng băng trôi, chỉ nhìn thấy phần nhô lên rất nhỏ. Trong 99,5% còn lại, 3,5% được cấu thành từ vật chất thông thường không phát ra bất kỳ ánh sáng nhìn thấy được nào, 26% vật chất ngoại lai không phát ra bất kỳ ánh sáng nhìn thấy được hoặc ánh sáng nào khác, và bản chất của chúng thì vẫn hoàn toàn là bí ẩn, người ta gọi đó là vật chất tôi, và 70% còn lại tạo thành năng lượng tôi, tác dụng như một lực đẩy làm tăng sự giãn nở của vũ trụ. Và bản chất của năng lượng này cũng hoàn toàn bí ẩn. Chương 5 đề cập chi tiết hơn về ánh sáng mặt trời, nguồn gốc của sự sống và năng lượng, và vô số các cảnh tượng ánh sáng với tất cả những vẻ đẹp mà ánh sáng mặt trời sinh ra trên trái đất. Chương này đề cập đến sự quan hợp của cây cối, phản ứng sinh hóa quan trọng như tờ cho sự sống của chúng ta trên trái đất, và những nguy cơ mà con người đang gây ra cho hành tinh bởi hành động phá hủy dại dột các khu rừng nhiệt đới và gây ô nhiễm khí quyển trái đất. Chương này không chỉ đề cập đến những mặt tích cực, mà còn cả những mặt tiêu cực của ánh sáng mặt trời khi người ta lạm dụng nó. Tác giả cũng giải thích cảnh tượng huyền diệu của cầu vồng, màu đỏ rực rỡ của hoàng hôn, tia xanh, bí hiểm, màu trắng của những đám mây, màu lam thẫm của các dãy núi xa xa, màu xanh thẳm của đại dương, màu xanh vắt của bầu trời quang mây. Chương 6 kể lại cách con người chế ngự ánh sáng phục vụ cuộc sống của mình và giao tiếp với đồng loại, và nhờ vậy đã biến hành tinh thành một ngôi làng toàn cầu. Chương này bắt đầu bằng công cuộc chinh phục lửa, sau đó đề cập đến ánh sáng nhân tạo với phát minh ra đuốc và đèn thắp bằng mỡ động vật và dầu thực vật, nến, đèn ga và cuối cùng là bóng điện và đèn huỳnh quang. Tiếp theo là phát minh ra laser, đứa con của cơ học lượng tử, kế tờ quả của sự khuếch đại ánh sáng nhìn thấy được, và với vô số các ứng dụng đa dạng bắt nguồn từ đó. Sau đó tác giả đề cập đến việc sử dụng ánh sáng để vận chuyển thông tin và kế tờ nôi nhân loại. Các mạng cáp quang khổng lồ vận chuyển ánh sáng ngang dọc khắp thế giới. Chúng tải hàng triệu cuộc điện đàm và kết nối tất cả các máy tính của hành tinh thành một mạng khổng lồ gọi là Internet. Internet hiện nay vẫn dựa trên các máy điện quang, trong đó các electron kế tờ hợp chặt chẽ với các photon để truyền thông tin. Nhưng công nghệ Internet điện quang này sẽ sớm được thay thế bằng Internet quang tử, dựa hoàn toàn trên ánh sáng. Chương 6 kế tờ thúc với các máy của tương lai, các máy lượng tử. Làm thế nào để sử dụng được các tính chất lượng tử lạ lùng và kỳ diệu của ánh sáng để viễn tải các hạt, viễn tải lượng tử, để ngăn chặn tin tặc, mật mã lượng tử, và tính toán cực kỳ nhanh, máy tính lượng tử. Chương 7 đề cập đến mối quan hệ mật thiết của mắt và não, đến cách kết hợp chặt chẽ của hai cơ quan này để cho phép chúng ta nhìn thấy. Chương này cũng khám phá cách thức mà ánh sáng góp phần làm phong phú thế giới tinh thần và nghệ thuật của con người. Mắt là một dụng cụ quan học kỳ diệu mà tiến hóa sinh học đã nhào nặn một cách độc lập cho rất nhiều loài. Mặc dù mắt người chỉ chứa ba loại tế bào thị giác nhạy cảm chỉ với ba loại màu, đỏ, xanh và tím, nhưng nhờ hoạt động của não, con người có thể tri giác được tới khoảng vài trăm sắc thái và màu của thế giới. Chính nhờ có não mà chúng ta nhạy cảm với ánh sáng, mà ánh sáng khơi dậy trong chúng ta biết bao xúc cảm và tình cảm. Theo Weir, ánh sáng có một bản chất sâu kín và tâm linh. Và các màu là những hành động và nỗi đớn đau của ánh sáng. Một vật có màu sắc được tri giác bởi cả mắt và não. Các màu chuyển tải các mã, các ý nghĩa được che khuất, những điều cấm kỵ và các định kiến mà chúng ta phản ứng lại một cách vô thức. Các họa sĩ là những bậc thầy trong nghệ thuật sử dụng ánh sáng để gợi ấn tượng và cảm giác về hiện thực. Monet, một họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng, đã biến ánh sáng thành một yếu tố căn bản và luôn thay đổi trong tranh của ông. Ông muốn thâu tóm trên tranh của ông tính tức thời, cái thần thái của sự vật ở một thời điểm nhất định. Ánh sáng, vốn thay đổi theo thời gian, và màu sắc, vốn thay đổi theo sự chiếu sáng, phải được tính đến bằng mọi giá. Bị mê hoặc bởi các phát kiến khoa học liên quan đến ánh sáng và thị giác, Seurat đã sáng tạo ra lôi vẽ điểm họa của ông. Những biến đổi của sắc độ không còn được tạo ra bằng cách pha trộn các màu trên bảng màu nữa, mà bằng cách bắt mắt và não của người xem phải tổ hợp các điểm màu khác nhau trong một loại, đại tổng hợp thị giác. Từ bỏ phép phôi cảnh truyền thông, Kết Giang đã tiến hành thử nghiệm với không gian và màu sắc. Theo ông, hội họa không phải là nghệ thuật bắt chước một vật. Vẽ, đó chính là sử dụng màu sắc và hình khôi để thể hiện các cảm giác bên trong mãnh liệt trước thế giới bên ngoài. Còn Kandinsky đã đẩy sự trừu tượng đi xa hơn nữa, khẳng định chiều kích tinh thần của ánh sáng và các màu sắc. Ông khẳng định rằng hội họa có thể vượt qua các hình khôi và chỉ thể hiện bằng các đường nét, các vế tờ và các màu, rằng mỗi một màu sắc đều biểu lộ một sự cộng hưởng nội tại riêng có đôi với tâm hồn và do đó có thể được sử dụng một cách độc lập với hiện thực thị giác. Chiêu kích tinh thần này của ánh sáng đã được các tôn giáo và các truyền thông tâm linh ca ngợi đến cực điểm. Trong Cơ Đốc giáo, Chúa là ánh sáng, và nghệ thuật Gothic trước hết tờ là nghệ thuật ánh sáng. Trong Phật giáo, ẩn dụ ánh sáng được sử dụng để chỉ sự tiêu tan của vô minh và nhận ra diệu đế. Cuốn sách này dành cho những chính nhân không nhất thiết phải có một hành trang kỹ thuật, mà chỉ cần có óc tò mò ham hiểu biết về vật lý và siêu hình của ánh sáng. Trong quá trình viết cuốn sách này, tôi đã cố gắng hết sức có thể để tránh sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành mà vẫn không làm mất đi độ chính xác và nghiêm túc khoa học. Tôi đặc biệt quan tâm làm thế nào để cho hình thức trình bày là đơn giản nhất, rõ ràng nhất và dễ đọc nhất, nhằm chuyển tải đến bạn đọc các khái niệm đôi khi khô khan, xa lạ và khó hiểu. Tôi cũng đã đưa vào nhiều hình ảnh và một tập các hình minh họa màu không chỉ để cụ thể hóa những gì tôi đã trình bày, mà còn để việc đọc cuốn sách này thêm vui mắt. Trịnh Xuân Thuận, Cha Lốt, tháng 11 năm 2006, chương 5, ánh sáng của sự sống, mặt trời, năng lượng, bầu trời xanh và cầu vồng, mặt trời và bầu đoàn hành tinh của nó. Cách đây 4,55 tỷ năm, tại ngoại ô của Ngân Hà, nằm cách tâm Ngân Hà 26.000 năm ánh sáng, một đám mây giữa các vì sao đường kính khoảng một năm ánh sáng, 10.000 tỷ km, được câu thành tới 98% từ hỗn hợp khí hydro và heli và một ít nguyên tố nặng, 2%, tất cả được trộn với rất nhiều hạt bụi, đã có mạnh lại do hiệu ứng hấp dẫn của chính nó. Chuyển động có lại này được khởi phát bởi một sao siêu mới, cái chết bùng nổ của một sao ở gần, đã làm cho đám mây co lại và phần lõi của nó có mật độ ngày càng cao hơn và nóng hơn. Rất nhanh sau đó, mật độ của vùng trung tâm này cao gấp 150 lần mật độ của nước, và nhiệt độ của nó lên tới 15 triệu độ Kelvin. Các phản ứng hạt nhân được khởi phát, các hạt nhân hydro hay proton, cứ bôn hạt tổng hợp với nhau thành các nhân heli, giải phóng rất nhiều ánh sáng và năng lượng. Khôi khí bốc cháy, mặt trời ra đời và thuộc thế hệ sao thứ ba. Kể từ đó sự chuyển hóa hydro thành năng lượng diễn ra không ngừng nghỉ và mặt trời ngày nay vẫn tiếp tục chuyển hóa mỗi giây 4,3 triệu tấn hydro thành ánh sáng và năng lượng. Trong khi co lại, đám mây giữa các vì sao, hay tinh vân mặt trời, quay quanh chính nó ngày càng nhanh hơn, giống như nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật sẽ quay nhanh hơn khi thu tay dọc theo cơ thể. Trong khi tâm của tinh vân mặt trời co lại để tạo nên mặt trời, các lực ly tâm được sinh ra bởi chuyển động quay làm cho phần bên ngoài của nó phân bô thành một đĩa dẹt đường kính khoảng 5 giờ ánh sáng, tức bằng 100 lần khoảng cách 150 triệu km giữa trái đất và mặt trời. Trong đĩa khí này rải rác vô số các hạt bụi có kích thước vô cùng nhỏ, khoảng 1 phần 10.000 milim, được sinh ra trong khí quyển của các sao kền đỏ thuở xa xưa. Được lực hấp dẫn kích thích và lực điện từ làm chất kết dính, các hạt này kết tụ lại với nhau để tạo thành các viên gạch xây nên các hành tinh, hay còn được gọi là vật chất câu thành hành tinh. Quá trình kết tụ tiếp tục và vật chất câu thành hành tinh dần dần đạt đến kích thước của một viên sỏi nhỏ, một cái kẹo, một quả trứng, một quả bóng tennis, một quả bóng đá, một sân vận động, một khu phố, một thành phố, một tỉnh, rồi có kích thước bằng cả nước Pháp, bằng mặt trăng. Quá trình này chậm lại đáng kể vào giai đoạn cuối, trong khi chỉ cần vài trăm năm là có thể chuyển từ hạt bụi đến quả bóng đá, thì phải mơ tờ hàng trăm triệu năm mới có thể chuyển từ bóng đá thành một hành tinh. Vào cuối thời kỳ hình thành hệ mặt trời, cách đây khoảng 4 tỷ năm, phần lớn các vật chất câu thành hành tinh đã được tập hợp lại với nhau dưới tác động của lực hấp dẫn thành 8 hành tinh, H46. Diêm Vương tinh, hành tinh xa mặt trời nhất, là một trường hợp đặc biệt một, các nhà thiên văn học nghĩ rằng nó không được hình thành đồng thời với các hành tinh anh em của nó, mà trên thực tế nó là một tiểu hành tinh lớn bị phóng ra từ khu dự trữ sao chổi Kuiper, nằm ở ngay rìa của hệ mặt trời, rồi bị lực hấp dẫn của mặt trời giữ lại. Từ 4 tỷ năm nay, các hành tinh quay không bi tờ mệt mỏi xung quanh mặt trời. Mặt trời, thiên thể của ánh sáng và sự sống. Trên một trong các hành tinh này, hành tinh thứ ba kể từ mặt trời, sự sống đã được đánh thức. Đã xuất hiện ở đó con người Peter tự vân về vũ trụ đã sinh ra mình. Ngôi sao của chúng ta là một nguồn ánh sáng và nhiệt lượng duy. Hình 46. Sự hình thành hệ mặt trời. A. Khối khí trung tâm co lại dưới tác dụng của lực hấp dẫn cho ra đời mặt trời, hình trên. B. Các phần bên ngoài dẹt xuống như một cái đĩa. C. Và D. Các hạt bụi kết tụ lại với nhau để tạo thành vật chất cấu thành hành tinh. Các trận gió dữ dội gây bỏi mặt trời non trẻ đẩy khí ra phía ngoài đĩa. E. Và ép các vật chất cấu thành hành tinh tiếp tục kết tụ với nhau và tăng lên về kích thước. Sau khoảng 100 triệu năm, các hành tinh xuất hiện và chuyển động theo các quỹ đạo gần tròn xung quanh mặt trời non trẻ. Nhật có thể duy trì sự sống này. Ánh sáng mặt trời có liên quan rất nhiều đến hiện tượng sinh học của sự sống trên trái đất. Chính ánh sáng cho phép chúng ta hoạt động trong môi trường của chúng ta, ánh sáng giúp ta nhìn thấy các vật bằng cách chiếu sáng chúng. Ánh sáng do bề mặt của các vật phản chiếu đi vào mắt và báo cho chúng ta biết sự hiện diện, hình dáng và màu sắc của chúng. Hơn thế nữa, chúng ta hít thở oxy được sinh ra bởi cây xanh, mà cây xanh tạo ra oxy nhờ một quá trình hóa học gọi là quang hợp, sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời. Năng lượng hóa học do thức ăn tạo ra, xét cho cùng, cũng bắt nguồn từ quang hợp. Nhiên liệu mà chúng ta sử dụng để chạy xe, để điều hòa không khí trong phòng. Để vận hành nhà máy chế, tạo ra vô số các sản phẩm hàng ngày làm cho cuộc sống của chúng ta đầy đủ và dễ chịu hơn, phân tích cho đến cùng, cũng bắt nguồn từ ánh sáng mặt trời. Chính ánh sáng mặt trời điều chỉnh đồng hồ sinh học của bạn và làm cho bạn còn đủ tỉnh táo để đọc cuốn sách này. Hơn nữa, các mối quan hệ giữa sự sống và ánh sáng, thị giác, quang hợp, sự điều chỉnh đồng hồ sinh học, v.v. không chỉ liên quan đến con người, mà còn đúng đôi với đại đa số các loài sinh vật nữa. Ngôi sao mặt trời là một khối khí khổng lồ có bán kính bằng 109 lần bán kính của trái đất, tức 696.000 km, và khối lượng lớn gấp cỡ 332.000 lần trái đất, tức 2.000 tỷ 2.1030 kg. Bề mặt chuyển động của mặt trời, bao quanh là lửa, được đốt nóng bởi ngọn lửa hạt nhân ở trung tâm có nhiệt độ lên tới 5.780 độ Kelvin, nhiệt độ làm chảy tất cả các vật liệu mà chúng ta biết hiện nay. Tâm của mặt trời là một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ phát ra một năng lượng khủng khiếp nhờ sự tổng hợp các hạt nhân hydro. Áp suất của các lớp trên và các phản ứng hạt nhân làm cho lõi của nó có bán kính cỡ 175.000 km, tức 1/4 bán kính mặt trời, bị nóng lên đến các nhiệt độ giảm dần từ 20 triệu độ ở tâm xung đến 10 triệu độ ở biên của nó. Ở các bán kính lớn hơn 175.000 km, ngay khi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 triệu độ, các phản ứng hạt nhân dừng lại. Vì cần phải đạt đến nhiệt độ tối thiểu này thì các hạt nhân hydro mới có thể tổng hợp với nhau. Ở bên trên lõi này trải ra một vùng bức xạ rộng lớn dày tới 325.000 km, trong đó năng lượng sinh ra ở tâm của mặt trời được vận tải tới các lớp ngoài bởi các photon sinh ra ở vùng trung tâm. Nhiệt độ tại các vùng bức xạ còn đủ cao để các nguyên tử hydro va chạm liên tục và dữ dội giải phóng ra các proton và electron, khí bị ion hóa. Photon từ vùng trung tâm phải mở một con đường qua cánh rừng rậm rạp các proton và electron tự do. Ở đó chúng va chạm vào nhau bất cứ lúc nào, và thay vì bay theo đường thẳng, chúng phải đi theo các con đường vô cùng giết giạc để ra được bên ngoài, giống như một người say rượu không sao đi thẳng được. Do đó, thay vì mơ tờ hơn một giây để vượt qua vùng bức xạ, chúng đã phải mất khoảng 170.000 năm. Ở trên vùng bức xạ, nhiệt độ Tipper tụt giảm. Va chạm giữa các nguyên tử hydro xảy ra thưa thớt hơn và cũng ít dữ dội hơn, và electron vẫn gắn kê tờ với proton trong các nguyên tử nhà tù của chúng, khí chuyển từ trạng thái ion hóa mạnh sang trạng thái trung hòa. Các nguyên tử trung hòa hấp thụ photon, điều này ngăn cản năng lượng mặt trời tán xạ ra phía ngoài thông qua bức xạ, như từng xảy ra trong vùng bức xạ. Để có thể tỏa sáng bằng toàn bộ ngọn lửa của mình, mặt trời phải dùng đến một cơ chế khác, gọi là đôi lưu. Tất cả chúng ta đều biết hiện tượng này khi đun nước, nước nóng nổi lên bề mặt, bị nguội đi rồi lại hạ xuống, tạo thành các chuyển động tròn. Tương tự, trong vùng đôi lưu dày 200.000 km, từ mép trên của vùng bức xạ cho tới bề mặt của mặt trời, hay quang cầu, tức mặt cầu phát ra ánh sáng, khí nóng bay lên, và do nhiệt độ của quang cầu thấp hơn nhiệt độ của các lớp dưới, nên sẽ bị lạnh đi rồi rơi xuống, tạo ra các khoang đôi lưu khổng lồ có dạng là các vòng kính. Tình hình trong vùng đôi lưu là hoàn toàn khác với trong vùng bức xạ, năng lượng ở đây được chuyển tải tới bề mặt mặt trời không phải bởi ánh sáng, mà bởi chuyển động của vật chất khí. Chính vì các chuyển động đôi lưu này mà bề mặt liên tục thay đổi của mặt trời xuất hiện như một miên vá khổng lồ khoảng 4 triệu ô khí lớn, mỗi ô có kích thước khoảng 1.000 km, cỡ kích thước của một lục địa trên trái đất. Chúng xuất hiện và biên mật theo các chu kỳ sinh tử liên tục cứ mỗi 10 giây một lần, H47. Tính gián đoạn của ánh sáng mặt trời. Sự phát sáng không dừng lại ở bề mặt của mặt trời, như thoạt tiên ta tưởng. Ở trên quang cầu còn có một vùng rộng lớn khí cực kỳ nóng phát ra ánh sáng không nhìn thấy được bằng mắt thường. Vỏ bọc khí nóng mà người ta gọi là vành nhật hoa trải cho đến khoảng 10 triệu km bên trên bề mặt của mặt trời, H47. Thông thường, người ta chỉ có thể quan sát rõ được nó khi có nhật thực, khi đĩa mặt trăng chắn hết ánh sáng làm chói mắt của mặt trời. Các nguyên tử khí của mặt trời, hay mọi sao khác cũng thế, đều phát ra ánh sáng có các năng lượng rất xác định sinh ra các vạch sáng trong quang phổ. Có thể biết phổ của một sao bằng cách phân tách ánh sáng của nó thành các thành phần năng lượng hay màu sắc khác nhau bằng lăng kính. Khi ánh sáng mặt trời được phân tách như vậy, thoạt trông nó có vẻ như một quang phổ liên tục. Nhưng sự nghiên cứu chi tiết hơn bằng một máy quang phổ lại cho thấy phổ của ánh sáng mặt trời không hề liên tục, mà bị băm thành hàng trăm vạch thẳng đứng. Nhà vật lý người Đức Josef Fraunhofer, 1787-1826, người phát minh ra máy quang phổ, đã phân loại được hơn 600 vạch. Năm 1913, nhà vật lý người Đan Mạch Niels Bohr giải thích rằng tính. Hình 47. Các vùng chính bên trong mặt trời. Để thể hiện được các vùng nhỏ nhất, các tỷ lệ ở đây không đúng theo thực tế. Gián đoạn của ánh sáng gắn liền với tính gián đoạn của vật chất. Thực tế, trong mô hình nguyên tử của Bohr, các electron trong một nguyên tử không thể muốn đi thế nào thì đi, mà buộc phải đi theo các quỹ đạo rất xác định, ở cách hạt nhân một khoảng xác định. Mỗi lần một electron thực hiện một cú nhảy lượng tử từ một quỹ đạo ở xa sang một quỹ đạo gần nhân hơn thì một hạt ánh sáng lại được phát ra. Năng lượng của hạt ánh sáng đúng bằng hiệu năng lượng của quỹ đạo Schuster phát và năng lượng của quỹ đạo đến. Do đó, sự phân bố các vạch phổ phản ánh trung thành sự sắp xếp quỹ đạo của các electron bên trong nguyên tử. Sự sắp xếp này là duy nhất tờ đôi với mỗi nguyên tử. Nó tạo thành một dạng dấu vân tay, một dạng thẻ căn cước của nguyên tố hóa học. Cũng giống như cảnh sát nhận dạng tội phạm bằng các dấu vân tay mà hắn vô ý để lại hiện trường vụ án. Nhà thiên văn nhận dạng các nguyên tố hóa học có trong khí của một ngôi sao nhờ sự phân bố các vạch phổ của nó. Chính các vạch phổ này cho chúng ta biết câu tạo hóa học của các sao, các thiên hà và của toàn vũ trụ. Phần lớn các vạch phổ của mặt trời đều có thể được gán cho các nguyên tố hóa học đã bí tờ trên trái đất, như sắt chẳng hạn. Điều này khẳng định thêm ý tưởng về sự thông nhất sâu sắc giữa trời và đất, mà Newton đã nêu ra khi ông phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn vào năm 1666. Nhưng cũng các vạch mới cũng xuất hiện. Năm 1868, các nhà thiên văn đã hiểu rằng các vạch chưa hề biết này có lẽ gây bởi một nguyên tố hóa học chưa biết trên trái đất tờ, và họ gọi nó là Heli, theo tiếng Hy Lạp Helios, nghĩa là mặt trời. Mãi đến năm 1895, gần 3 thập kỷ sau khi phát hiện ra nó trong ánh sáng mặt trời bị phân tách, thì Heli mới được phát hiện trên trái đất. Khí này được dùng để bơm cho những quả bóng bay đa sắc của trẻ nhỏ, làm cho chúng bay lên trời cao, và làm cho chúng ta có giọng ngạt mũi khi hít phải. Nhiệt độ cực cao của vành nhật hoa. Trong những năm 1920, sự quan sát màu sắc của vành nhật hoa trong các kỳ nhật thực tiết lộ rằng khí cực kỳ loãng của vành nhật hoa này cũng phát ra các vạch mới. Do thiếu thông tin, các nhà thiên văn gán các vạch chưa rõ này cho một nguyên tố hóa học khác không thay có trên trái đất mà họ gọi là Coroni, từ chữ Corona có nghĩa là vành nhật hoa nhân dân. Ngày nay chúng ta biết rằng Coroni không hề tồn tại, rằng các vạch này không phải là do một dạng nguyên tử mới phát ra, mà thực tế là do các nguyên tử đã biết nhưng bị mất nhiều electron hơn các nguyên tử có trong quang cầu. Người ta nói rằng chúng bị ion hóa nhiều hơn, bởi vì một ion không gì khác hơn là một nguyên tử bị mất electron. Điều đó giải thích tại sao các cấu trúc electron bên trong và do đó là các vạch phổ của các nguyên tử trong vành nhật hoa khác với các vạch phổ của các nguyên tử và ion trong quang cầu. Chẳng hạn, các nhà vật lý thiên văn đã nhận diện được các vạch nhật hoa là của các nguyên tử sắt đã bị mất 13 trong số 26 electron của chúng, trong khi ở quang cầu phần lớn các nguyên tử sắt chỉ mất tối đa là một hoặc hai electron. Sở dĩ các nguyên tử bị mất nhiều electron là vì nhiệt độ của vành nhật hoa rất cao. Các nhà vật lý thiên văn đã rất sửng sốt khi phát hiện ở vài nghìn km bên dưới bề mặt của mặt trời, nhiệt độ, đáng lẽ ra phải giảm và thấp hơn nhiệt độ của quang cầu, thì ngược lại, nó lại cao hơn vài trăm lần. Thực vậy, các quan sát chứng tỏ rằng nếu nhiệt độ giảm từ 5.800 độ Kelvin của quang cầu xuống một nhiệt độ tối thiểu là 4.500 độ Kelvin ở khoảng 500 km ở trên quang cầu, thì sau đó nó lại tăng rất nhanh, đạt tới 1 triệu độ ở độ cao 10 km. Rồi nó lại tăng dần để đạt đến một giá trị trung bình ổn định là 3 triệu độ ở độ cao khoảng 10.000 km, với rải rác là các vùng nóng hơn có thể gấp vài lần nhiệt độ trung bình. Các nhiệt độ rất cao này làm cho phần bên ngoài bề mặt nhìn thấy được của mặt trời phát ra ánh sáng cực kỳ giàu năng lượng dưới dạng các tia cực tím và tia X. Vậy tại sao nhiệt độ lại tăng trong khi rời xa lò lửa nhiệt hạch ở trung tâm? Hiện nay chưa có ai giải thích được điều này một cách đầy đủ. Càng khó giải thích hơn khi mà hiện tượng nóng lên lại xảy ra đột ngột, chỉ trên vài trăm km. Các nhà thiên văn nghĩ rằng đó là do các nhiễu loạn từ ở bề mặt của mặt trời. Thực tế, mặt trời là một loại nam châm khổng lồ với các đường sức đi xuyên qua nó và ló ra ở gần các cực từ Bắc và Nam. Nhưng mặt trời khác nam châm ở chỗ nó không trắng và phải mất nhiều thời gian hơn mới quay trọn một vòng quanh mình nó ở các cực, 35 ngày, so với ở xích đạo, 25 ngày. Do chuyển động quay vi sai này nên các đường sức từ bên trong mặt trời bị kéo giãn, xoắn và trộn vào nhau, H48. Một số đường ló ra ở bề mặt, tạo ra các vùng tối có kích thước cỡ trái đất. Đó chính là các vế tơ mặt trời do Galileo phát hiện ở thế kỷ 17, H14 của tập ảnh màu. Các vùng này tối không phải bởi vì chúng không phát ra ánh sáng, mà bởi vì nhiệt độ của chúng chỉ cỡ 1.300 độ, thấp hơn nhiệt độ của bề mặt mặt trời. Thỉnh thoảng, các đường sức từ có các cực đô y nhau có thể gặp nhau và triệt tiêu nhau. Quá trình này giải phóng một lượng lớn năng lượng, làm tăng tốc các hạt và tạo ra các sóng lan truyền trong lớp khí loãng của vành nhật hoa và làm cho nó nóng lên. Hình 48. Từ trường bên trong mặt trời. Chuyển động quay vi sai của mặt trời làm cho các đường sức từ bị kéo giãn và xoắn. Một số ló ra ở bề mặt, hình thành một vòng kính và tạo ra các cặp vết mặt trời. Nếu như vòng này được nhìn thấy ở mép của đĩa mặt trời, thì nó tạo ra một vòng cung lửa, gọi là tai lửa, làm cho vật chất bị ion hóa được phóng từ bề mặt mặt trời và được dẫn bởi các đường sức từ. Mặt trời, nguồn năng lượng khủng khiếp. Sự sống trên trái đất cần năng lượng để duy trì và phát triển. Năng lượng này, mặt trời có vô khối dưới dạng ánh sáng. Hào phóng ban phát cho chúng ta ánh sáng, mặt trời là nguồn của mọi sự sống trên hành tinh xanh này. Công suất toàn phần hay năng lượng trên một đơn vị thời gian mà mặt trời phát ra là 400 triệu tỷ tỷ, 4.1026 watt, tức bằng năng lượng của 1.000 triệu tỷ tỷ nhà máy điện, mỗi nhà máy có công suất 1.000 megawatt. Chỉ cần 3 phút của năng lượng khủng khiếp này là có thể làm tan chảy vỏ trái đất, hoặc 6 giây để bốc hơi toàn bộ các đại dương trên hành tinh xanh. Sở dĩ các thảm kịch này không xảy ra là bởi vì phần lớn năng lượng kinh hoàng này bị bức xạ và mất hút trong không gian. Trái đất, chôn nương thân nhỏ xíu của con người mất hút trong mênh mông bao la vũ trụ, chỉ nhận được một phần nhỏ năng lượng mặt trời, khoảng 1/10 tỷ. Lượng ánh sáng mặt trời mà hành tinh chúng ta nhận phụ thuộc vào nhiều nhân tố, khoảng cách mặt trời đất càng xa mặt trời thì lượng năng lượng mà nó nhận càng nhỏ, vì năng lượng này giảm tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng, các thay đổi theo mùa và lượng năng lượng bị khí quyển trái đất hấp thụ và phát trở lại vào không gian. Trái đất hoàn thành chuyến chu du hàng năm của nó quanh mặt trời theo một quỹ đạo gần tròn với bán kính trung bình 150 triệu km. Điều này có nghĩa là ánh sáng mặt trời, với vận tốc lan truyền là 300.000 km một giây, phải mất hơn 8 phút mới đến được chúng ta sau khi rời khỏi bề mặt mặt trời. Nếu một bàn tay khổng lồ lấy đi mặt trời, thì phải 8 phút sau chúng ta mới nhận ra điều đó. Khoảng cách trung bình giữa trái đất, mặt trời không biến thiên quá 2%. Trên quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời, điểm cận nhật cách mặt trời 147 triệu km, và điểm viễn nhật cách mặt trời 152 triệu km. Từ đó sinh ra các biến thiên nhiệt độ không quá vài phần 10 độ trên phạm vi toàn cầu, một biến thiên nhiệt độ gần như vô nghĩa. Như vậy, chắc chắn không phải khoảng cách giữa trái đất và mặt trời là nguyên nhân gây ra cái nóng như nung vào mùa hè hay cái lạnh như cắt vào mùa đông. Mà trên thực tế, chính trục quay của trái đất bị nghiêng là nguyên nhân tạo ra sự luân chuyển của các mùa. Thực tế, địa cầu của chúng ta không đứng thẳng, mà nghiêng một góc 23,5 độ so với mặt phẳng elip, mặt phẳng trong đó tất cả các hành tinh, trừ Diêm Vương tinh, bền bỉ vạch ra quỹ đạo của chúng. Người ta nghĩ rằng trong quá trình hình thành cách đây 4,5 tỷ năm, một tiểu hành tinh khổng lồ đã va vào nó và làm cho nó bị nghiêng sang một bên. Nhịp các mùa. Bởi vì bị nghiêng nên năng lượng và nhiệt mà trái đất nhận được ở tất cả các điểm của nó và tại các thời điểm khác nhau trong chuyến chu du hàng năm của nó quanh mặt trời là không như nhau. Vào tháng 6, độ nghiêng của trái đất làm cho bán cầu U Bắc nghiêng nhiều nhất về phía mặt trời và do đó nhận được nhiều nhiệt lượng nhất, trong khi bán cầu Nam ở xa mặt trời nhất nên nhận được ít năng lượng nhất. Trong khi người Tây Ban Nha và Hy Lạp tận hưởng mùa hè để tắm nắng trên bãi biển, thì người Chile và Australia lại phải khăn áo kín mít để chống lại cái giá rét của mùa đông. Chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng nằm ở trên và dưới xích đạo càng trở nên rõ rệt hơn khi mà vào mùa hè các tia nắng mặt trời chiếu gần như thẳng đứng ở bán cầu Bắc, làm cho nhiệt độ ở đó cao, trong khi vào mùa đông, ở bán cầu U Nam, các tia nắng chiếu xuyên là mặt đất, làm cho nhiệt độ ở đó thấp. Tình hình sẽ bị đảo ngược 6 tháng sau đó, tức vào tháng Giêng. Bởi vì hướng của trục quay của trái đất là tương đối ổn định, nên lúc này bán cầu Bắc xa mặt trời nhát và nhận ít nhiệt lượng và ánh sáng mặt trời hơn bán cầu Nam. Giờ đến lượt người Pháp tận hưởng niềm vui với các môn thể thao mùa đông, và người Brazil vui đùa trên bãi biển. Vòng quay các mùa cứ tiếp tục diễn ra như thế. Lần tới, khi chiêm ngưỡng ngày hội sắc vàng của mùa thu, hay khi bạn bị chinh phục bởi cảnh tượng mới mẻ của mùa xuân, bạn hãy thầm nhủ rằng đó là bởi vì trái đất nghiêng. Trung bình, một vùng như đất nước Maroc nhận ánh sáng vào mùa hè nhiều gấp đôi mùa đông. Chênh lệch càng lớn hơn ở các khu vực cao hơn, ở Bắc Cực, kể cả lúc nửa đêm người Inuit cũng vẫn được hưởng ánh nắng mặt trời trong suốt mùa hè, trong khi người ở Nam Cực chìm trong bóng tối hoàn toàn nhiều tháng ròng. Sự biến thiên nhỏ trong khoảng cách giữa trái đất và mặt trời trong chuyến chu du hàng năm của nó xung quanh mặt trời sinh ra một hiệu ứng nhỏ làm gia tăng hoặc suy yếu hiệu ứng của độ nghiêng của trái đất. Khi mùa hè đến bán cầu Bắc và mùa đông tràn đến bán cầu Nam, trái đất nằm xa mặt trời hơn một chút, làm cho cái nóng thiêu đốt của mùa hè bớt đi một chút ở bán cầu Bắc và mùa đông ở bán cầu Nam đỡ khắc nghiệt hơn. 6 tháng sau, trái đất nằm gần mặt trời hơn một chút. Đến lượt mùa đông trong bán cầu Bắc sẽ ấm hơn một chút và mùa hè ở bán cầu Nam sẽ đỡ nóng hơn. Như vậy, về trung bình, cư dân ở bán cầu Bắc được hưởng nhiệt độ ôn hòa hơn chút ít so với những người sống ở dưới xích đạo. Nhưng liệu có phải lúc nào cũng như thế không? Điều đó sẽ xảy ra nếu trục quay của trái đất luôn cô định trong không gian và luôn hướng về phía sao Bắc Cực, trong chòm sao Tiểu Hùng, Gâu Nhỏ. Do sự đứng yên gần như tuyệt đối của ngôi sao này trong bầu trời, nên từ giờ này sang giờ khác, từ đêm này qua đêm khác, sao Bắc Cực, chỉ phương Bắc, mãi mãi là một nguồn an ủi và giúp đỡ vô giá đối với các lữ khách qua bao thế kỷ. Nhưng hướng của trục quay trái đất lại không cố định. Nó vẽ nên trong không gian một hình nón có nửa góc ở đỉnh là 23,5 độ, giống như trục quay của một con quay. Các nhà vật lý gọi đó là chuyển động, tiến động. Chuyển động này do tương tác hấp dẫn giữa trái đất, mặt trăng và mặt trời gây ra. Nhưng chu kỳ của chuyển động tiến động của trái đất không phải là vài giây như của con quay, mà nó kéo dài tới 26.000 năm. Như vậy, trong khoảng 14.000 năm tới, con cháu chúc chích của chúng ta sẽ thấy trục quay của trái đất vẫn bị nghiêng trung bình một góc là 23,5 độ, nhưng hướng về phía một sao khác có tên là sao chức nữ, Vết, trong chòm sao Thiên Cầm, Lai. Đến thời kỳ xa xôi này, trái đất sẽ gần mặt trời hơn trong quỹ đạo của nó vào mùa hè và xa mặt trời hơn vào mùa đông ở bán cầu Bắc. Bây giờ đến lượt những người sống bên trên xích đạo sẽ phải chịu nắng nóng hơn những người sống ở bên dưới xích đạo. Băng tuyết xâm chiếm trái đất. Chênh lệch nhiệt độ càng lớn hơn theo vĩ độ khi độ nghiêng của trái đất càng lớn. Liệu có khả năng trục quay của trái đất sẽ có hành trạng vô kỷ luật với hướng của nó thay đổi từng ngày hay không? Câu trả lời là không. Trục quay của trái đất có hành trạng rất ngoan ngoãn. Trong cả triệu năm mà nó không biến thiên quá 1,3 độ so với độ nghiêng trung bình 23,5 độ của nó. Thật là phúc lớn cho chúng ta, bởi vì nếu biến thiên này lớn hơn, thì sự sống trên trái đất không thể sinh sôi và phát triển được. Nhưng điều này không có nghĩa là biến thiên nhỏ này không gây ra hậu quả gì. Ngay cả một biến thiên nhỏ cũng có thể có các hiệu ứng lớn đối với khí hậu trái đất. Nếu trái đất bị nghiêng đột ngột thêm một góc 1,3 độ về phía mặt trời, thì người Phần Lan ở trên vĩ độ 65 độ trên xích đạo sẽ nhận thêm 20% nhiệt lượng từ mặt trời vào mùa hè, và ít hơn 20% vào mùa đông. Nếu các điều kiện khác được hội đủ, thì sự suy giảm ánh sáng mặt trời mà trái đất nhận được có thể đủ để khởi phát các thay đổi khí hậu sâu sắc. Trong trường hợp nghiêm trọng nhất, băng có thể tràn ngập trái đất. Theo nhà thiên văn người Nam Tư Milao Milanko, 1879-1958, các thời kỳ băng giá kéo có thể xảy ra sau sự ngẫu hợp các điều kiện rất đặc biệt, khi trái đất gần mặt trời nhất trong quỹ đạo của nó và khi ở bán cầu Bắc là mùa đông. Mùa đông khi đó sẽ rất ôn hòa, mặt trời ở gần trái đất nhất sẽ cung cấp nhiều nhiệt nhất, và rất ngắn, lực hấp dẫn mạnh nhất của mặt trời kéo trái đất quay nhanh hơn trên quỹ đạo của nó, và do đó rút ngắn mùa đông. Ngược lại, mùa hè sẽ mát và kéo dài. Do nhiệt độ giảm nên tuyết rơi từ mùa đông sẽ không tan hết. Tích tụ theo thời gian, tuyết không tan sẽ biến thành băng và có tác dụng như một tấm gương phản chiếu ánh sáng mặt trời lên không gian, làm nhiệt độ càng giảm thêm. Nếu, hơn nữa, trái đất ít nghiêng hơn vào thời kỳ này, chẳng hạn chỉ 22 độ thôi, thì mùa hè vốn đã mát sẽ càng mát hơn, và trái đất khi đó sẽ đi vào một thời kỳ băng giá. Kết quả phân tích trầm tích dưới đáy biển, những ký ức của khí hậu cổ xưa, khẳng định với chúng ta kịch bản của Milanko. Nó nói với chúng ta rằng nhiệt độ trung bình của các đại dương vào mùa hè trước các thời kỳ băng giá trên thực tế thấp hơn nhiều. Mặt trăng bình ổn hành trạng hỗn độn của trục trái đất. Như chúng ta đã biết, trục quay của trái đất không biến thiên quá 1,3 độ trong 1 triệu năm vừa qua. Tuy vậy, sự ổn định này, về mặt tiên nghiệm mà nói, không phải là điều hiển nhiên. Chỉ cần xét trường hợp hỏa tinh, hành tinh hàng xóm của chúng ta, ngày nay nghiêng 25,2 độ, chỉ hơn trái đất hơn 1 độ là đủ biết. Thực ra trong quá khứ không phải lúc nào cũng như thế. Người ta cho rằng trục quay của nó đã có một hành trạng hỗn độn và biên thiên khoảng 10 độ trong quá khứ, tạo ra các mùa cực kỳ khác biệt. Có lẽ chính nhiệt độ mùa hè nóng bỏng đã làm bốc hơi nước mà trước đó còn chảy thành dòng trên bề mặt hành tinh đỏ này cách đây vài tỷ năm, khiến cho các lòng sống và sôi khô nẻ để nhắc nhớ quá khứ huy hoàng của nó. Tại sao trục quay của hỏa tinh lại tỏ ra dị thường trong khi hành trạng của trục trái đất lại hiền lành đáng ngạc nhiên đến thế? Rất có thể là do sự chênh lệch về kích thước giữa các vệ tinh của hai hành tinh. Trong số tất cả các hành tinh cùng loại với trái đất của hệ mặt trời, tức các hành tinh có lớp đất trắng, chỉ có trái đất là có một vệ tinh lớn. Thủy tinh và kim tinh không có vệ tinh. Hỏa tinh có hai mặt trăng kích thước rất nhỏ vốn là hai tiểu hành tinh lớn, có đường kính khoảng 30 và 20 km, tên là Phobos và Deimos. Khối lượng của những vệ tinh này nhỏ tới mức lực hấp dẫn của chúng không thể nhào nặn chúng thành hình cầu, và vì thế chúng có bề mặt rất gồ ghề. Ngược lại, mặt trăng yêu quý của chúng ta, nàng thơ của những đôi uyên ương và các thi nhân, lại lớn hơn rất nhiều. Với bán kính 1.738 km, khối lượng bằng 1,2% khối lượng của trái đất và lực hấp dẫn bằng 1/6 lực hấp dẫn của trái đất, nếu trên trái đất bạn cân nặng 72 kg thì trên mặt trăng bạn chỉ còn 12 kg, mặt trăng đã bị lực hấp dẫn nhào nặn thành hình cầu phản chiếu ánh sáng mặt trời và chiếu sáng những vùng thôn dã ban đêm bằng một ánh sáng dịu dàng. Mặt trăng không chỉ gây ra thủy triều, mà nó còn có tác dụng bình ổn trục quay của trái đất. Các nhà vật lý thiên văn có thể nhận biết tờ điều đó như thế nào? Chắc chắn, họ không thể chơi trò chúa sáng thế và quyết định lấy mặt trăng đi để xem điều gì sẽ xảy ra nếu không còn mặt trăng nữa. Nhưng họ đã có máy tính. Máy tính nói với họ rằng, nếu không có mặt trăng, thì trục quay của trái đất sẽ có hành trạng hoàn toàn hỗn độn. Hành trạng của trái đất sẽ không thể dự báo được và độ nghiêng của nó có thể thay đổi đột ngột từ 0 độ, trái đất khi đó sẽ đứng thẳng, đến 85 độ. Tức là trái đất sẽ nằm nghiêng trong mặt phẳng hoàn đạo. Những thay đổi độ nghiêng này sẽ kéo theo những thay đổi sâu sắc về khí hậu, làm tổn hại sự sống trên trái đất. Nếu trái đất đứng thẳng, thì lượng ánh sáng và nhiệt lượng của mặt trời mà nó nhận được ở tất cả các điểm sẽ như nhau trong suốt tờ cả năm, bỏ qua những biến thiên nhỏ do quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời không phải là một vòng tròn hoàn hảo, mà là hình elip. Ngược lại, nếu nó nằm trong mặt phẳng hoàn đạo, như hành tinh Thiên Vương, thì một nửa trái đất sẽ chìm trong bóng tối và băng giá trong một mùa đông dài 6 tháng, trong khi một nửa khác sẽ phải chịu cái nắng thiêu đốt của mặt trời mùa hè, và tình hình bị đảo ngược lại 6 tháng sau. Với những khí hậu cực đoan như vậy giáng xuống một cách hoàn toàn bất ngờ do hành trạng hỗn độn của nó, nên chúng ta không thể dự báo những gì mà trục quay của trái đất có thể gây ra, sự sống sẽ không có bơ tờ kỳ cơ hội nào để nảy nở và sinh sôi. Có tác dụng bình ổn đặc tính thất thường của trục quay trái đất, mặt trăng. Đứa con của trái đất, người ta nghĩ rằng nó đã được tách từ vỏ trái đất trong một va chạm dữ dội của một tiểu hành tinh với trái đất cách đây 4,5 tỷ năm, xét cho cùng, chính là nguyên nhân của sự hiện diện ở đây của chúng ta. Mặt trời sưởi ấm trái đất. Trung bình mỗi giây trái đất nhận được từ mặt trời một lượng năng lượng, hay công suất 342 V đúc trên 1 mét vuông, V đúc M2, tương đương với lượng nhiệt nhận được từ một bóng đèn 50 V đúc đặt cách 10 cm. Một phần lớn của bức xạ này, khoảng 42%, thuộc loại khả kiến, nghĩa là mắt người có thể nhìn thấy được. Trên thực tế, quá trình tiến hóa đã ban tặng cho con người, cũng như nhiều loài vật khác, con mắt, bộ phận thu nhận ánh sáng tuyệt vời cho phép chúng ta hoạt động và tiến hóa trong một thế giới được mặt trời chiếu sáng. Nhưng mặt trời còn phát ra các loại ánh sáng khác mà mắt người không nhìn thấy được. Ánh sáng không nhìn thấy được này cùng với ánh sáng khả kiến tạo thành phổ điện từ. Mặt trời phát ra tia cực tím, 9%, làm chúng ta bị cảm nếu đứng quá lâu dưới trời nắng, và hồng ngoại, 49%, và một tỷ lệ nhỏ các tia gamma, tia X và sóng vô tuyến. Bởi vì khí quyển là một lớp bảo vệ sự sống khỏi các tia cực tím giàu năng lượng và có hại của mặt trời, và vì nó ngăn cản phần lớn lượng tia hồng ngoại, nên bức xạ mặt trời xung mặt đất chủ yếu thuộc dạng khả kiến. Trong bức xạ mặt trời nhìn thấy được, khoảng 1/3 bị các đám mây trong lớp khí quyển ở tầng cao và bề mặt trái đất phản chiếu vào không gian, trong khi 2/3 còn lại được hấp thụ và chuyển hóa thành nhiệt hoặc trong khí quyển, hoặc trên bề mặt của trái đất. Các tia nắng mặt trời nhìn thấy được vuốt ve da ta và sưởi ấm các đồ vật trên trái đất vào ban ngày. Nhưng bề mặt trái đất, hay mọi vật khác, không thể hấp thụ vô hạn ánh sáng và nhiệt lượng mặt trời để ngày càng nóng thêm, nếu không, hành tinh của chúng ta sẽ biến thành nơi không thể sinh sống được. Khi mặt đất nóng lên, thì bản thân nó cũng bức xạ mạnh hơn. Rốt cuộc, trái đất sẽ bức xạ vào không gian hết tờ lượng năng lượng mà nó đã nhận được từ mặt trời, và một sự cân bằng được thiết lập. Nếu trái đất không có khí quyển, thì nhiệt độ cân bằng sẽ rất thấp, cỡ 230 C, và hành tinh của chúng ta sẽ chỉ là một khối cầu băng giá không sinh sống được. Thật may cho chúng ta, trái đất có một khí quyển có khả năng tạo ra một hiệu ứng nhà kính mang lại cho trái đất một nhiệt độ dễ chịu và thuận lợi cho sự sống. Lồng kính cho ánh sáng khả kiến của mặt trời đi vào sưởi ấm cây trồng. Nhưng mọi vật được sưởi ấm ở một nhiệt độ cao hơn 0 độ tuyệt đối, 0 độ Kelvin, hay 2370 C, dù đó là cơ thể, cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay, hay các vật xung quanh bạn, đều bức xạ năng lượng. Nếu nhiệt độ của vật bức xạ càng cao thì bức xạ và năng lượng mà nó phát ra càng cao. Một vật có nhiệt độ khoảng chục độ C thì bức xạ chủ yếu của nó là tia hồng ngoại, vật có nhiệt độ vài nghìn độ C, như bề mặt của một ngôi sao nặng, bức xạ chủ yếu là tia cực tím. Cây cối được mặt trời sưởi ấm ở nhiệt độ vài chục độ C phát ra các sóng hồng ngoại. Nhưng, nếu lồng kính cho ánh sáng nhìn thấy được đi qua, thì chúng lại chắn ánh sáng hồng ngoại. Vì thế, nhiệt lượng mặt trời bị cầm tù, làm cho bên trong lồng kính nóng hơn bên ngoài, mang lại cho cây trồng nhiệt độ ấm áp hơn, ngay cả trong những ngày lạnh nhất của mùa đông. Tương tự, khí quyển của trái đất có chứa khí gọi là khí gây hiệu ứng nhà kính. Các cấu trúc phân tử của chúng làm cho các khí này, giống như kính của lồng kính, cho ánh sáng nhìn thấy được đi qua, nhưng hấp thụ một lượng lớn ánh sáng hồng ngoại. Các khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh nhất là khí carbonic, hay dioxide carbon, hơi nước và metan, do vi khuẩn trong dạ dày bò và các động vật nhai lại khác tạo ra, H49. Khí quyển trái đất tác dụng một hiệu ứng nhà kính hế tờ sức có lợi sưởi ấm hành tinh chúng ta thêm khoảng 40 độ, cho phép sự sống phát triển. Thay vì một nhiệt độ băng giá, 23 độ, nhiệt. Độ trung bình trên trái đất rất dễ chịu và ấm áp, khoảng 170 C. Thay vì là một khối cầu băng giá không có sự sống, trái đất tờ được bao phủ bởi 3/4 là đại dương nước lỏng, làm cho nó xứng với cái tên xinh đẹp, hành tinh xanh. Thay vì một khung cảnh hoang tàn và băng giá trải rộng hút tầm mắt, trước mắt chúng ta là những cánh đồng cỏ, những khu rừng và những cánh đồng đầy hoa thơm cỏ lạ vỗ về tâm hồn ta. Hình 49. Hiệu ứng nhà kính. Ánh sáng mặt trời không bị mây phản chiếu đi xuống mặt đất và sưởi ấm trái đất. Ánh sáng hồng ngoại sinh ra từ mặt đất được sưởi nóng bị khí carbonic trong khí quyển hấp thụ một phần, làm cho trái đất nóng lên. Một hiệu ứng nhà kính tai hại. Cũng giống như có một cholesterol có lợi và một cholesterol có hại, cũng có một hiệu ứng nhà kính tốt và một hiệu ứng nhà kính xấu. Hiệu ứng nhà kính do khí quyển trái đất gây ra rất hữu ích đối với hành tinh của chúng ta. Nhưng điều có lợi ở một liều nhỏ lại có thể trở nên chết người ở liều mạnh. Con người phải cảnh giác để không phá vỡ sự cân bằng mà hệ sinh quyển của chúng ta đã kiên nhẫn xây dựng trong suốt hàng tỷ năm, không được làm tăng đột ngột hiệu ứng nhà kính này. Khí carbonic, nguyên nhân hàng đầu gây hiệu ứng nhà kính trong khí quyển, hiện nay có rất ít, cỡ 0,03%. Nhưng nếu hàm lượng này tăng thêm có thể sẽ gây ra những hậu quả đầy tai họa đối với sự cân bằng sinh thái của hành tinh chúng ta và biến nó thành nơi không thể sinh sống được nữa. Các mẫu đá lây ở Nam Cực, những ký ức đích thực về những thời xa xưa, kể lại với chúng ta rằng, trong khi hàm lượng khí carbonic của khí quyển trái đất gần như không thay đổi trong những thời kỳ tiền công nghiệp, thì nó đã tăng lên đột ngột vào khoảng năm 1850, khi kỷ nguyên công nghiệp bắt đầu. Kể từ đó, nó đã tăng 30% và tiếp tục tăng khoảng 0,5% mỗi năm. Hàm lượng khí carbonic chưa bao giờ cao đến thế kể từ 420.000 năm nay. Sự gia tăng này chắc chắn là do hoạt động thiếu ý thức của con người. Con người sử dụng ngày càng nhiều dầu và than hơn cho xô, nhà máy và xe hơi liên tục gia tăng của mình. Đồng thời, những ghi chép khí hậu nói với chúng ta rằng nhiệt độ trung bình trên trái đất đã không ngừng tăng lên kể từ kỷ nguyên công nghiệp, chậm trong những năm đầu tiên, sau đó tăng lên một nhịp cao hơn. Sự gia tăng gần như đồng thời hàm lượng khí carbonic và nhiệt độ toàn cầu chắc chắn không hề ngẫu nhiên. Trên thực tế, chính sự gia tăng lượng khí carbonic trong khí quyển đã gây ra sự nóng lên toàn cầu. Các kết quả đo đã chứng tỏ rằng những biến thiên nhiệt độ song hành với các biến thiên của lượng khí carbonic như hình với bóng. Trong thế kỷ trước, trái đất đã nóng lên khoảng 0,6 độ, nếu con người tiếp tục thực hiện chính sách đà điểu, không thay đổi gì cách sống của mình và tiếp tục thải hàng tấn khí carbonic vào khí quyển trái đất, thì theo dự báo, 200 năm tới nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ tăng từ 2 đến 5 độ. Một vài độ tăng thêm này thôi cũng đủ để kéo mực nước biển tăng lên, do sự giãn nở nhiệt của thể tích nước và sự tan chảy các tảng băng ở Bắc và Nam Cực, sẽ gây ra những trận ngập lụt kinh hoàng cho các vùng ven biển và nhấn chìm hoàn toàn nhiều hòn đảo. Paris và Los Angeles sẽ bị ngập lụt và Maldives sẽ biến mất dưới nước. Khí hậu nóng sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp, các đợt nóng, nóng hơn cả đợt hè nóng bỏng làm chết hàng nghìn người cao tuổi tại Pháp năm 2003, các nạn cháy rừng, hạn hán, lũ lụt, bão, như cơn bão Katrina tàn phá New Orleans năm 2005, sẽ xảy ra thường xuyên và ngày càng dữ dội hơn. Nhiệt độ trong lục địa sẽ cao hơn ở các vùng gần hoặc trên đại dương, và sự nóng lên sẽ rõ rệt hơn ở những vùng cao. Trong khi các thời kỳ hạn hán chưa từng thay hoành hành trên các vùng như lưu vực địa Trung Hải hay Nam Phi, thì các vùng khác như Ấn Độ hay Indonesia sẽ chịu những cơn mưa không ngớt và lũ lụt tàn phá. Độ ẩm cực cao trong các vùng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vô số đàn muỗi, tác nhân truyền bệnh. Sốt rét, sốt tờ đăng gơ và các loại sốt tờ su tờ huyết sẽ đe dọa một phần lớn dân cư 11. Hiệu ứng nhà kính có thể sẽ còn mạnh hơn và biến trái đất thành một lò lửa thực sự. Chúng ta đã có một ví dụ nhãn tiền về quá trình này. Đó là điều đã xảy ra trên hành tinh láng giềng của chúng ta, Kim Tinh. Hàm lượng khí carbonic trong khí quyển của hành tinh này đã lên tới 96,5%, gây ra một hiệu ứng nhà kính khủng khiếp trên hành tinh này. Nhiệt độ trung bình trên bề mặt Kim Tinh là 4.570 C, tức gấp hơn 4 lần rưỡi nhiệt độ của nước sôi. Chì trên đó cũng nhanh chóng tan chảy. Con người liệu có đủ thông thái để tránh một số phận như thế cho hành tinh của mình không? Trái đất bức xạ nhiệt mà nó đã giữ trong lòng. Trái đất không chỉ được sưởi nóng bởi mặt trời, mà nó còn tự sưởi nóng một phần bằng năng lượng tỏa ra từ chính trong lòng của nó. Năng lượng này không có nguồn gốc nhiệt hạch, như ở các sao. Các hành tinh không có một lõi đủ nóng để tổng hợp hydro và phát sáng như những ngôi sao. Chúng bằng lòng với việc phản chiếu ánh sáng của mặt trời của chúng. Nhiệt lượng mà trái đất tỏa ra bắt nguồn từ các nguyên tố phóng xạ như urani, thori và pluti nằm trong lòng nó. Các nguyên tố này phát ra nhiệt và năng lượng dưới dạng các bức xạ và các hạt cơ bản khi hạt nhân nặng, phức tạp và không bền vững của chúng tự phát phân rã sau một khoảng thời gian nhất định để biến thành các nhân nhẹ hơn, đơn giản hơn và bền vững hơn. Quá trình phân rã tự phát này phát ra các hạt và các bức xạ được gọi là phóng xạ. Thời gian mà một nguyên tố phải mơ tờ để phân rã phụ thuộc vào bản chơ tờ của nó. Chẳng hạn, trung bình, một nửa trong tổng số các nguyên tử urani 238 phân rã sau 4,5 tỷ năm. Đối với urani 235, thời gian này là 713 triệu năm, đối với thori là 13,9 tỷ năm, và pluti là 2,4 triệu năm. Đúng là năng lượng được sinh ra từ sự phân rã chỉ của một nguyên tử phóng xạ là rất nhỏ và thời gian phân rã là vô cùng dài, nhưng trái đất chứa nhiều nguyên tử phóng xạ và có hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm cần thiết cho sự phân rã các nguyên tố phóng xạ đó. Chính một phần nhờ năng lượng và nhiệt lượng có nguồn gốc phóng xạ này, gọi là năng lượng địa nhiệt, mà hành tinh của chúng ta giữ được một tâm nóng và vẫn có hoạt tính về mặt địa chất. Chúng là nguồn gốc của các cơn giận dữ của núi lửa và chuyển động của các mảng kiến tạo đang diễn ra trên bề mặt trái đất. Tổng cộng, bên trong trái đất phát ra một luồng nhiệt 0,87 V/m², tức thấp hơn gần 400 lần so với 342 V/m² mà nó nhận từ được mặt trời. Nếu như chỉ có năng lượng địa nhiệt để sưởi ấm trái đất, thì nó chỉ có nhiệt độ trung bình là 2430°C, tức chỉ cao hơn nhiệt độ băng giá của không gian giữa các thiên hà, 270 độ, khoảng 30 độ. Phải nhờ đến nhiệt lượng của mặt trời thì nhiệt độ của trái đất mới có một bước nhảy vọt 220 độ để đạt tới 23 độ. Và cuối cùng, nhờ hiệu ứng nhà kính của khí quyển trái đất, như chúng ta đã thấy, cung cấp thêm 40 độ nữa thì trái đất mới có một nhiệt độ trung bình rất dễ chịu, khoảng 17 độ. Vậy phóng xạ tự nhiên phát ra từ trái đất liệu có gây nguy hiểm đối với sức khỏe của con người hay không? Liệu nó có nguy cơ làm tăng hậu quả gây ung thư hay không? Dường như điều đó không xảy ra, chưa có một nghiên cứu nào chỉ ra được một nguy cơ nào đó gắn với phóng xạ tự nhiên. Bản tổng kết các bức xạ của trái đất. Với các nguồn bức xạ khác nhau này, trái đất liệu có nguy cơ bị nóng quá và nhiệt độ tăng lên vô hạn không? Câu trả lời chắc chắn là không, vì hành tinh của chúng ta đã biết tìm ra các cách khéo léo và hiệu quả để bức xạ tơ tờ cả năng lượng mà nó nhận được từ mặt trời, thiết lập một sự cân bằng nhiệt phù hợp và duy trì ở bề mặt một nhiệt độ ổn định. Để hiểu thật rõ vấn đề này, chúng ta hãy lập bản tổng kết các bức xạ của trái đất. Trong số 342 V/m² nhận từ mặt trời, chủ yếu dưới dạng ánh sáng khả kiến, chúng ta đã thấy rằng phần lớn các tia cực tím và hồng ngoại đều bị khí quyển chặn lại, thì khoảng 30%, 107 V/m², bị khí quyển và mặt đất phản xạ trở, phần còn lại, 235 V/m², bị hấp thụ bởi các đám mây, 67 V/m². Và bề mặt trái đất, 168 V/m², và chuyển hóa thành nhiệt. Nhiệt bị mặt đất hấp thụ làm nóng không khí tiếp xúc với nó, và không khí bị nóng lên lại phát trở lại 24 V/m² lên không gian. Nhiệt của mặt đất cũng có tác dụng làm bốc hơi nước, làm mất thêm 78 V/m². Còn nhiệt tỏa ra từ bề mặt trái đất bị nóng lên bởi các bức xạ mặt trời và địa nhiệt, 350 V/m², thì được phát dưới dạng bức xạ hồng ngoại. Phần lớn bức xạ hồng ngoại này, 324 V/m², bị khí gây hiệu ứng nhà kính trong khí quyển hấp thụ và phát trở lại bề mặt trái đất. Chỉ một phần nhỏ, 26 V/m², bị mất vào không gian. Như vậy, tổng cộng trái đất đã phát ngược trở lại 107 V/m², 78 V/m², 26 V/m² 235 V/m². Đó cũng chính là tổng năng lượng mà nó nhận được từ mặt trời. Thật là may. Nhiệt độ của chôn nương thân của chúng ta trong vũ trụ không tiếp tục tăng lên vô hạn. Chí ít nếu con người không làm nhiễu động sự cân bằng tinh tế này bằng các hành động thiếu ý thức của mình. Vết mặt trời và giá lúa mì. Nếu vẻ đẹp lộng lẫy của mùa xuân và màu vàng rực rỡ của mùa thu, nếu những cơn gió lạnh của mùa đông và những đêm hè dịu dàng, và như vậy nếu sự luân chuyển của các mùa là do trái đất bị nghiêng và không nhận cùng một lượng ánh sáng và nhiệt trong chuyến chu du hàng năm của nó quanh mặt trời. Nếu sự sưởi nóng trái đất không ổn định suốt trong suốt năm, thì lượng ánh sáng do mặt trời phát ra sẽ dẫn đến những hậu quả gì? Liệu có khả năng là ánh sáng này biến thiên và khi đó sẽ khởi phát các thảm họa thời tiết trên hành tinh của chúng ta hay không? Độ sáng của mặt trời chắc chắn đã biến thiên trong quá khứ của nó. Cách đây 4,5 tỷ năm, nó vừa sinh ra và chuyển động co lại của nó từ đám mây giữa các vì sao ban đầu vẫn chưa kết thúc. Nhiệt và mật độ ở tâm của mặt trời lúc đó nhỏ hơn. Và nó đốt cháy ít nhiên liệu hydro hơn. Nhiệt độ trong tâm của mặt trời là 10 triệu độ Kelvin, chỉ vừa đủ để khởi phát sự tổng hợp hạt nhân, nhiệt độ trên bề mặt của nó là 4.500 độ, tức thấp hơn nhiệt độ của nó hiện nay 1.500 độ, bán kính của nó là 1 triệu km, và độ sáng của nó chỉ bằng 2/3 hiện nay. Sau khoảng 50 triệu năm, mặt trời non trẻ cuối cùng đã ổn định với một bán kính 696.000 km để trở thành ngôi sao của chúng ta hiện nay. Với các nhiệt độ cao hơn rất nhiều, 20 triệu độ ở tâm, 6.000 độ ở bề mặt, và sáng hơn khoảng 30%. Kể từ đó, mặt trời có vẻ cân bằng ổn định, lực đẩy của bức xạ bên trong có xu hướng làm nó nổ tung đã được cân bằng chính xác bởi lực hấp dẫn có xu hướng nén nó lại. Thế còn độ sáng của mặt trời hiện nay thì sao? Nó không hoàn toàn ổn định, nhưng biến thiên rất ít, không phải 30% như khi còn trẻ, mà dưới 1%. Chính nhà thiên văn người Anh gốc Đức William Herschel, 1738-1822, người phát hiện ra hành tinh Thiên Vương, là người đầu tiên nêu ra sự thay đổi của độ sáng của mặt trời bằng một lập luận khá thông minh. Ông đã quan sát thấy các vết mặt trời do Galileo phát hiện không tồn tại mãi mãi, mà xuất hiện và biến mất theo thời gian. Herschel đã nghĩ rất chính xác rằng các vết mặt trời này gắn liền với hoạt động của mặt trời, rằng mặt trời càng hoạt động mạnh thì nó càng có nhiều vết. Ông đã nảy ra ý tưởng kiểm tra giả thiết của mình bằng cách gắn kết vết mặt trời quan sát được trên bề mặt của thiên thể của chúng ta với giá lúa mì. Lập luận của ông như sau, bức xạ mặt trời càng mạnh, thì càng được mùa lúa mì, và giá lúa mì càng giảm. Các vết mặt trời như vậy phải có tương quan nghịch với giá lúa mì. Nhưng khi ông giới thiệu lý thuyết này trước các đồng nghiệp tôn kính của mình ở Hội Hoàng gia London năm 1801, thì không một ai tin, độ sáng của mặt trời không thể biến thiên. Thế mới thay niềm tin theo Aristo vào tính bất biến của trời có sức sống thật lâu dài. Mặt trời không phải là bất biến. Tuy nhiên, Herschel đã có lý. Độ sáng của mặt trời không phải là không đổi. Mãi hơn một thế kỷ rưỡi sau trực giác thiên tài của ông mới được kiểm chứng. Các kết quả đo chính xác do các vệ tinh thực hiện cuối những năm 1970 đã làm sáng tỏ sự biến thiên nhẹ của độ sáng mặt trời, cỡ 0,1%. Mặt trời sáng hơn một chút khi các vết của nó nhiều nhất, và mờ hơn một chút khi này ít nhất. Khoảng thời gian giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu trung bình là 11 năm, bằng chu kỳ của các vết mặt trời. Người ta cho rằng các vết này đánh dấu vị trí ở đó các đường sức từ ở bên trong mặt trời ló ra ở bề mặt. Từ trường của các vết mặt trời trên thực tế cao hơn từ trường trung bình của mặt trời 1.000 lần. Các vết mặt trời xuất hiện theo cặp, với các cực ngược nhau, một vết có cực dương, vết kia có cực âm. Chu kỳ của các vết mặt trời dường như gắn với sự tái sắp xếp một cách tuần hoàn của từ trường mặt trời khoảng 11 năm. Khi đó, các cực từ của mặt trời bị đảo ngược lại, cực bắc trở thành cực nam, và cực nam trở thành cực bắc. Các vết mặt trời cũng là những nơi mặt trời biểu lộ cơn giận dữ của nó. Những lưỡi lửa, những cung sáng được gọi là tai lửa, H14 của tập ảnh màu, và đặc biệt là các phun trào phóng hàng tỷ tân vật chất, proton và electron, vào không gian. Các cơn giận dữ của mặt trời vì thế cũng có tương quan với chu kỳ 11 năm của các vết mặt trời. Như vậy, mặt trời của chúng ta hoạt động mạnh nhất và sáng nhất khi có nhiều vết trên bề mặt nhất, và hoạt động yếu nhất và mờ nhất khi có ít vết mặt trời nhất. Nhưng nếu độ sáng của mặt trời đi liền với các vết mặt trời, các vết này là các vùng nhiệt độ thấp hơn, 1.000.